Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 118, bữa tiệc hồng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa sổ, hàng thông xanh tươi tốt, làn gió chiều mang theo hương thơm nhẹ nhẹ của tùng bách từ vị trí của mình. Tạ Chiêu có thể nhìn thấy mái ngói của những ngôi nhà thấp đối diện, một con mèo trắng nhàn nhã bước đi trên mái hiên. Bầu trời dần chuyển sang sắc tím phớt hồng, một vệt cam nhạt lặng lẽ chìm xuống dưới mái hiên. Nhà hàng mà Tiếu Tiếu đặt là một quán ăn tư nhân theo chế độ thành viên, nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, không mở cửa cho khách vãng lai. Tầng 2 của khu sân vườn cổ kính và yên tĩnh này hôm nay chỉ phục vụ bàn của họ. Quả thật rất dễ chịu, Tạ Chiêu cười nói, dĩ nhiên rồi, không chỉ không gian mà đồ ăn ở đây cũng rất tuyệt. Món lẩu nhúng ở đây chắc chắn sẽ khiến mọi người thích mê. Tiếu Tiếu hào hứng rót trà cho cô, cười tươi nói tiếp. Tay nghề cắt thịt của đầu bếp ở đây thuộc hàng đỉnh cao, lát nữa nếm thử mọi người sẽ biết ngay. Mấy cô gái nhanh chóng bắt chuyện và trò chuyện rôm rả như đã quen biết từ lâu, chỉ có Giang Từ ngồi giữa họ là cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Bạn học mấy trăm năm không gặp, tại sao lại tình cờ gặp nhau vào đúng lúc này? Lúc còn đi học, anh và họ chưa từng ngồi ăn cùng nhau, vậy mà bây giờ họ lại nhiệt tình mời mọc thế này. Bữa ăn này mang theo một cảm giác kỳ quái khó tả. Việc Tạ Chiêu không cho anh từ chối, nhất quyết kêu anh đến đây lại càng khiến mọi chuyện thêm phần đáng ngờ. Đây chính là bữa tiệc hồng môn, trực giác của Giang Từ Mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. Nồi lẩu bằng đồng xanh kiều cảnh Thái Lan đã được đặt lên bàn, chẳng mấy chốc hơi nước trắng xóa bốc lên. Những đĩa sứ trắng viền hoa lam xếp đầy thịt cừu cắt tay, rau củ đủ loại, điểm thêm vài món ăn vặt tinh xào. Tiếu Tiếu đích thân đứng dậy pha nước chấm cho Giang Từ và Tạ Chiêu, còn định rót rượu cho họ. Cảm ơn, tôi không uống rượu. Giang Từ vội vàng từ chối. Anh còn chặn ly của Tạ Chiêu lại. Cô ấy cũng không uống. Sợ tôi chuốc rượu cô ấy sao? Tiếu Tiếu cười lả lơi. Anh bảo vệ bạn gái mình kỹ quá đấy. Giang Từ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Điều đó không quan trọng. Anh chỉ đang cố gắng suy đoán xem Tiếu Tiếu rốt cuộc có mục đích gì. Bạn học lâu ngày không gặp cùng ăn một bữa cơm. Chuyện này vốn rất bình thường. Nhưng với Giang Từ thì không, anh ghét những cuộc xã giao vô nghĩa, thà ngủ một giấc còn hơn. Hơn nữa, sự nhiệt tình của Tiếu Tiếu lại mang một cảm giác kỳ quặc không nói thành lời. Tuy nhiên, sau vài vòng rượu, cuộc trò chuyện vẫn chỉ xoay quanh những câu chuyện phiếm, Tiếu Tiếu cũng không nhắc đến quá khứ của anh. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều, có người đơn giản chỉ thích không khí náo nhiệt, đó là phong cách sống của họ mà thôi. Tạ Chiêu nhận ra Giang Từ trông có vẻ đang suy tư gì đó, đôi lúc quên cả ăn. Nhưng tay anh vẫn liên tục gắp thức ăn cho cô, rót nước, đưa khăn giấy, mọi động tác đều thuần thục như một phản xạ có điều kiện. Từ dáng vẻ cố ý làm màu khi mới quen đến sự tự nhiên như hiện tại, Giang Từ trên bàn ăn đã bị huấn luyện thành phản xạ có điều kiện y hệt chú chó của Pavlov. Anh chăm sóc bạn gái chu đáo thật đấy, Tiếu Tiếu cười đùa. Sớm biết vậy hồi xưa tôi nên bám giết lấy anh mới phải. Cô quay sang Tạ Chiêu, cười nói. Hồi trước tôi thích anh ấy lắm, bây giờ nghĩ lại thật hối hận vì đã không kiên trì đến cùng. Câu nói này mang theo một chút thách thức ngấm ngầm, nhưng Tạ Chiêu chỉ cười nhạt, không đáp lại. Người cô thích là John. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ bị giật mình, vội quay sang giải thích với Tạ Chiêu. Cô ấy từng là bạn gái của John. Cô nhớ John chứ? Anh phản ứng ngay lập tức, không muốn để Tạ Chiêu hiểu lầm. Còn vì sao không muốn bị hiểu lầm, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không thể chịu được việc bị vu oan vô cớ. Đúng vậy, hồi đó tôi và John có hẹn hò, Tiếu Tiếu thản nhiên đáp. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm trà. Nhưng tôi đến với John chẳng qua là để tiếp cận anh mà thôi. Tiếu Tiếu nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì nếu tôi tỏ tình trực tiếp, anh sẽ không bao giờ để ý đến tôi. John là bạn cùng phòng của anh, chỉ có tiếp cận anh ấy mới có thể lại gần anh. Đó là cơ hội duy nhất của tôi. Giang Từ suýt bị sặc trà nóng. Đừng đùa kiểu này chứ. Anh khàn giọng nói, bị bỏng đến mức giọng cũng méo mó. Anh không tin dù chỉ một chữ trong lời cô nói. Thời còn đi học, họ gần như chưa từng nói chuyện với nhau. Cùng lắm chỉ chào hỏi qua loa. Như vậy thì thích cái gì đây? Không thù không oán. Tại sao Tiếu Tiếu lại cố tình gây khó dễ cho anh? John có nhiều bạn gái như vậy, tại sao anh chỉ nhớ mỗi tôi? Thật ra, anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo tôi. Tiếu Tiếu quay sang nhìn Tạ Chiêu. Tạ Chiêu nhướng mày, nhìn về phía Giang Từ. Tôi tuyệt đối chưa từng lén nhìn cô. Giang Từ lập tức chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu tôi có nhìn cô, thì chắc chắn là do tôi đang nhìn John. Chỉ là cô tình cờ đứng bên cạnh cậu ấy mà thôi. Đúng vậy, John là bạn của anh luôn nhớ anh ấy. Tôi là bạn gái của anh ấy, nên anh mới phải kiềm chế cảm xúc của mình. Tiếu Tiếu thở dài, tôi thật hối hận, ngày đó quá ngây thơ, đáng lẽ không nên hẹn hò với John. Cô nâng ly uống một hơi, gò má ửng đỏ vì men rượu. Tôi chỉ muốn đến gần anh, không ngờ lại vô tình đẩy anh ra xa hơn. Cô nhìn Giang Từ với ánh mắt rực cháy. Tôi vẫn nhớ sáng hôm đó, anh mở cửa ra, lặng lẽ nhìn tôi và John ngủ trên ghế sofa, sau đó quay người rời đi. Ánh mắt anh lúc đó, đến giờ tôi vẫn không quên. Tất nhiên là tôi nhớ cô. Giang Từ cười lạnh, hồi đó ngày nào tôi cũng thức khuya đến 2 giờ sáng để viết luận văn. Vừa chợp mắt được một lúc thì đúng 2 giờ các người lại bắt đầu tiệc tùng. Đến 3 giờ mới chịu yên, tôi tranh thủ ngủ thêm mười mấy phút thì bên ngoài chim đã bắt đầu hót. Một kẻ mất ngủ kinh niên nhìn cô lúc sáng sớm, đó không phải ánh mắt trìu mến đâu, mà là ánh mắt muốn giết người, cái loa tiệc tùng di động kia. Bản thân là một người bạn cùng phòng hoàn toàn vô tội, tại sao lại bị bạn gái của bạn mình vu oan? Giang Từ nghĩ, thiên lý ở đâu? Đừng để ý đến cô ấy. Cô gái đeo kính với gương mặt mộc lên tiếng. Tiếu Tiếu luôn cho rằng bất cứ người đàn ông nào đi cùng đường với cô ấy đều đang theo dõi cô ấy. Đàn anh tuyệt đối chưa bao giờ nhìn cô ấy quá lâu. Giang Từ cảm kích liếc nhìn cô. Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm, cô là... Anh bỗng nhận ra mình vẫn chưa hỏi tên cô gái này, thật thất lễ. Tôi là Tố Vấn, tôi và đàn anh chỉ gặp nhau đúng một lần, nên anh không nhớ cũng là chuyện bình thường. Giang Từ mỉm cười gật đầu, ít nhất trong bàn này vẫn còn người bình thường. Nhưng tôi và đàn anh đã có một cuộc gặp gỡ đầy kịch tính tại một viện bảo tàng vắng lặng. Khi ấy, đàn anh rõ ràng cảm thấy tâm đầu ý hợp với tôi, vừa gặp đã nói chuyện không ngừng suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi còn nhớ như in, vậy mà đàn anh lại quên mất. Điều này khiến tôi thật đau lòng. Viện bảo tàng, 3 tiếng đồng hồ, phiền cô nói rõ hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Từ nghi hoặc, tôi từng làm hướng dẫn viên trong viện bảo tàng chuyên về mô hình và mẫu bệnh lý của các cơ quan hiếm gặp. Cô đi vào hỏi tôi về thi thể và các kiểu tử vong trong suốt 3 tiếng. Đây là định nghĩa của một cuộc gặp gỡ kịch tính sao? Khi đó, anh còn thắc mắc tại sao lại có người đam mê pháp y học đến vậy. Nói cho chính xác, trong viện bảo tàng không chỉ có hai chúng ta, mà còn có cả một tòa nhà đầy xương cốt và thi thể. Giang Từ nghiêm chỉnh đính chính. Không chỉ vậy, tôi và đàn anh còn có công hoàng đạo hợp nhau đến 100%. Tố Vấn không để ý đến anh, chỉ nhìn thẳng vào Tạ Chiêu và tự nói tiếp. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là hiệu ứng ba nầm. Cô dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý bầy đàn và rất dễ bị lừa gạt. Giang Từ đáp thẳng thừng. Tại sao chứ? Anh đã làm gì mà lại bị kéo vào tình huống này? Giang Từ không thể nào hiểu nổi. Tôi muốn xin lỗi. Tiếu Tiếu uống cạn một ly rượu khác. Tôi đã nói sai. Thật ra, đàn anh chưa bao giờ nhìn tôi quá lâu. Đó là tôi bịa ra. Cảm ơn. Giang Từ cảm kích. Sự thật là tôi luôn âm thầm quan sát đàn anh. Tôi hoàn toàn không thể ngừng nhìn anh ấy. Tiếu Tiếu cười, nhưng tôi không có nhiều cơ hội, bởi vì anh ấy lúc nào cũng kéo rèm cửa sổ quá sớm. Giang Từ chỉ muốn lập tức nhảy xuống nồi lẩu sôi sùng sục. Đây không phải là lẩu thịt cừu, mà là lẩu Giang Từ. Tạ Chiêu vẫn cười rất vui vẻ, hoàn toàn không giận dữ khi có người khác công khai trêu chọc bạn trai mình ngay trước mặt. Đàn anh, tôi thực sự rất tò mò về bạn gái của anh. Tố Vấn nhìn chằm chằm vào Tạ Chiêu, khi nhìn thấy cô ấy. Tôi đã tự hỏi, đối diện với một người phụ nữ cao quý, bí ẩn và xinh đẹp thế này, tôi còn cơ hội nào không? Đủ rồi, Giang Từ đứng phát dậy. Tôi phải đi đây, tôi rất tôn trọng các cô, nhưng các cô hoàn toàn không tôn trọng tôi. Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm, cũng không tôn trọng bạn gái tôi. Anh ra hiệu cho Tạ Chiêu đứng dậy đi cùng, nhưng cô vẫn thong thả ăn uống, không có ý định rời đi. Anh xuống lầu đợi tôi, Tạ Chiêu nói. Giang Từ lập tức rời bàn. Đàn anh giận rồi. Một trong những cô gái thì thầm. Người im lặng nhất từ đầu đến giờ. Một cô gái trông như búp bê sứ. đột nhiên đứng dậy và chạy theo Giang Từ xuống lầu. Tạ Chiêu vẫn bình tĩnh nhung miếng sách bò vào nồi lẩu, nét mặt không chút dao động. Đàn anh giận rồi, tại sao cô không tức giận? Tiếu Tiếu hỏi, tại sao tôi phải giận? Hai người căn bản đâu có thích anh ấy. Tạ Chiêu mỉm cười, cô đã kết hôn rồi. Cô nói với Tiếu Tiếu, cô thích tắm nắng, nhưng trên ngón áp út tay trái lại có một vết hằn rõ ràng. Vết hằn của nhẫn cưới. Tôi đoán chiếc nhẫn ấy hiện đang nằm trong túi cô. Còn cô, Tô Vấn, có vẻ cô hứng thú với phụ nữ hơn là đàn ông. Trong suốt bữa ăn, Tô Vấn chỉ chăm chăm nhìn Tạ Chiêu, thậm chí còn không liếc Giang Từ lấy một lần. Đó không phải ánh mắt khiêu khích, mà là ánh mắt tràn đầy hứng thú. Câu hỏi trước đó của cô, tôi còn cơ hội nào không? Không phải đang hỏi về cơ hội theo đuổi Giang Từ, mà là cơ hội theo đuổi Tạ Chiêu. Cô rất thông minh, Tiếu Tiếu nói, nhưng cô nói đúng cũng không đúng. Chúng tôi thực sự từng thích anh ấy, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước, chỉ là chút ngưỡng mộ của thời thiếu nữ. Bây giờ, chúng tôi đều đã có bạn trai và bạn gái rồi. Những lời bông đùa bao giờ cũng nửa thật nửa đùa. Tố Vấn nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tỏ tình là thật, chỉ là dành cho con người của quá khứ, chứ không phải bây giờ. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn tỏ tình với cô ta. Ngừng ngay, Tiếu Tiếu vội vàng cắt ngang. Thật ra, chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy. Tôi hiểu rồi, Tạ Chiêu cười nhạt. Người thực sự còn thích anh ấy. Hay nói đúng hơn, người muốn tỏ tình với anh ấy, chính là cô gái vừa đuổi theo anh ấy xuống lầu. Cô ấy là người duy nhất không nói gì trong suốt bữa ăn. Có lẽ cô ấy là một người nhút nhát, ngại ngùng. Nếu không có sự giúp đỡ của các cô, có lẽ cô ấy sẽ mãi mãi không đủ can đảm để nói ra. Các cô thực sự rất quan tâm đến bạn mình, Tạ Chiêu nói, nhưng nếu anh ấy đã có bạn gái rồi, thì còn cần phải tỏ tình làm gì nữa. Cô Tạ, cô hoàn toàn không phải bạn gái của anh ấy. Chúng tôi đã sớm biết rồi, tại sao chúng ta khoan bàn chuyện khác. Nếu cô thực sự là bạn gái của anh ấy, lẽ ra bây giờ cô phải chạy xuống dưới rồi. Bạn trai cô đang đứng cùng một mỹ nhân đấy, Tiếu Tiếu nói, có gì phải lo lắng chứ. Tạ Chiêu bình thản, một cô gái muốn tạm biệt thanh xuân của mình, tôi nghĩ cũng chẳng sao cả. Hơn nữa, tôi đến đây chính là vì cô ấy, vì cô ấy thực ra là thiên kim Triệu Uyển Bình của tập đoàn Kiềm Hải, đúng không? Con gái của kỵ sĩ trắng, hiện đang là đối thủ của cô. Rất ít người biết thân phận của cô ấy, Tố Vấn lên tiếng, cô thực sự thông minh. Không hổ danh là người tôi hứng thú. Cô Tạ, chuyện trên thương trường chúng tôi không hiểu lắm. Nhưng nếu cô tiếp cận cô ấy vì mục đích kinh doanh, e rằng cô đã tính sai rồi. Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn kết giao thêm bạn bè thôi. Tạ Chiêu cười nhạt, tất nhiên rồi. Chúng tôi thích Giang Từ, cũng rất thích cô. Tiếu Tiếu cười, chúng tôi rất sẵn lòng làm bạn với cô. Nhưng e rằng cô đã hiểu lầm một chuyện. Có lẽ cô nghĩ rằng cô Triệu cũng giống chúng tôi, chỉ là một cô gái từng có chút ngưỡng mộ với chàng trai năm xưa, bây giờ trưởng thành rồi, muốn tỏ tình chỉ để giải tỏa nỗi tiếc nuối. Nên cô nghĩ, bây giờ tất cả chỉ là những người bạn cũ, thậm chí có thể bàn chuyện làm ăn. Không phải vậy sao? Tạ Chiêu nhướng mày, trước hết, nếu cô định lợi dụng cô ấy để tiếp cận cha cô ấy và đàm phán, thì điều đó là không thể. Vì cha cô ấy vừa mới tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, không còn nhận cô ấy làm con gái. Cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu ấy, làm gì mà đến mức bị cha ruột từ bỏ. Thấy vẻ nghi hoặc của Tạ Chiêu, Tố Vấn giải thích. Vì cô ấy từ chối hôn nhân sắp đặt, nhất quyết hủy hôn. Hôn nhân là chuyện cá nhân, không thể ép buộc. Tạ Chiêu bình thản, tôi ủng hộ cô ấy. Cô ủng hộ cô ấy. Tiếu Tiếu cười khổ, cô có biết cô ấy hủy hôn vì ai không? Cô ấy chỉ muốn gả cho Giang Từ. Nhưng chẳng phải hồi đi học, hai người họ hầu như không có giao tiếp gì sao? Tạ Chiêu ngạc nhiên, đừng nói là không nhiều, họ thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Tố Vấn thở dài, vậy nên tôi mới nói, nếu cô thực sự là bạn gái của đàn anh, thì cô nên xuống xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếu Tiếu nói, lời tỏ tình này không phải để nói lời tạm biệt, cũng không phải để giải tỏa tiếc nuối. Chúng tôi từng thích đàn anh. Nhưng cũng đã từng thích rất nhiều người, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tố Vân nói, cô ấy thì khác, đó là một tình yêu dài đằng đẵng, vô vọng và im lặng. Giang Từ đứng dưới lầu, Vừa rồi anh giả vờ giận dữ, nhưng thực ra anh không hề tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết Tiếu Tiếu và Tô Vấn đang diễn kịch, chỉ là họ đang diễn vở nào, anh cần phải làm rõ. Trên bậc thềm, một đôi giày múa ba lê đứng yên lặng. Cô Triệu, Giang Từ hỏi, thực ra, cuộc gặp gỡ của chúng ta trong sảnh khách sạn không phải là ngẫu nhiên, đúng không? Đôi giày ba lê im lặng, Tiếu Tiếu nói rằng các cô đi dạo gần đây, thấy mệt nên ghé vào khách sạn uống trà chiều. Nhưng vào thời điểm đó, khách sạn đông người như vậy, nếu không đặt trước thì làm sao có chỗ ngồi? Đôi giày có chút cử động, dường như cô ấy đang do dự. Không sai, anh có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng. Và suốt bữa ăn vừa rồi, dù cô không nói một lời nào, nhưng Tiếu Tiếu và Tố vẫn lại chú ý đến cô nhất. Vai chính của vở kịch này là cô Triệu, nên tôi đã tự hỏi, rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì? Giang Từ chậm rãi nói, họ Triệu, trùng với họ của người sáng lập tập đoàn Kiểm Hải. Trong tên cô còn có một chữ trùng với tên phu nhân ông ta. Tuổi tác cũng khớp, cô hẳn là con gái họ. Vậy nên, có lẽ các cô đã đến khách sạn từ sớm. Việc tình cờ gặp tôi là ngoài dự tính, nhưng cô đã tận dụng mối quan hệ bạn học cũ. Người cô thực sự muốn gặp không phải tôi, mà là sếp Tạ, đúng không? Cách chương.